kiếm này không phải đế cấp. Trên hư không, đồng tử lão giả tóc đỏ co rút lại, trong mắt có vẻ kinh hãi. Trên không Vân Hải Thành, Lâu Thiên Vân xuất hiện trên không trung, sau lưng hắn là Thiên Đạo Chi Nhãn, nhưng giờ phút này, Thiên Đạo Chi Nhãn không có nhìn Lâu Thiên Vân, mà là đang nhìn Dương Diệp. Lâu Thiên Vân nhắm mắt lại, ánh mắt lại nhìn vào kiếm trên tay của Dương Diệp kiếm, nói, sau khi kiếm và võ hợp thể, vậy mà siêu việt phẩm giai, thế gian này còn xuất hiện thần vật như thế. Nếu như Dương Diệp ngươi mạnh hơn một chút có thể uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn là con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, Lâu Thiên Vân đánh ra một chưởng, một bàn tay đánh về phía Dương Diệp, bàn tay rất bình tĩnh, Vân Tiêu Thành cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà sắc mặt Dương Diệp trắng như tờ giấy, hiển nhiên, bàn tay kia nhắm vào hắn. Trảm! Dương Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Chương 2025, một kiếm trảm đế. Một, ông. Khi tiếng kiếm vang vọng không gian, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Oanh! Kiếm khí xuất hiện, cả Vân Tiêu Thành cùng Vân Tiêu Thành hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, hư không vị trí của Yêu Hồ Vương cùng đám người lão giả tóc đỏ cũng bị đánh nát, các thánh giả kinh hãi gần chết, vội vàng xé rách không gian thoát đi. Trừ việc này ra, Thiên Đạo Chi Nhãn sau lưng Lâu Thiên Vân cũng đào tẩu khi Dương Diệp rút kiếm ra. Cùng lúc đó, Bồng Lai Đảo cách Vân Tiêu Thành ngàn vạn dặm, đế nữ đang ngồi trên ghế mở mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Vân Tiêu Thành. Sau một khắc, đế nữ biến mất tại chỗ. Trong Vân Tiêu Thành, vào thời điểm Dương Diệp rút kiếm ra, hai mắt của Lâu Thiên Vân mở to, trong mắt hắn mang theo kinh hãi. Dương Diệp trước kia đã thi triển kiếm kỹ này, uy lực quả thật không tệ, nhưng với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử chơi đất mà thôi, bởi vậy, khi Dương Diệp tiếp tục thi triển kiếm kỹ này, hắn không đặt trong lòng lòng. Nhưng đối mặt với kiếm này, hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, Lâu Thiên Vân đã bất chấp tất cả, song tay khẽ vẫy. Thiên địa linh khí chung quanh mấy mười vạn dặm tập trung vào người hắn, cuối cùng, những linh khí này tụ tập vào lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, một tiếng gầm vang lên, Lâu Thiên Vân vỗ một chưởng vào Dương Diệp. Cùng lúc đó, đôi tay hắn khẽ vẫy, không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp điệp gia, bởi vì điệp gia quá độ, không gian trong phạm vi vạn dặm vặn vẹo. Không chỉ có như thế, trong người hắn tuôn ra vô số ánh sáng tím, những ánh sáng tím này ngăn cản chung quanh hắn. Oanh! Chưởng ra, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp đổ. Mà lúc này, đạo kiếm khí của Dương Diệp dễ dàng chém vỡ đạo năng lượng chưởng ấn thứ nhất của Lâu Thiên Vân, tốc độ còn không giảm chém vào chưởng ấn thứ hai của Lâu Thiên Vân. Vào thời khắc kiếm khí chạm vào chưởng ấn thứ hai, cả hai rung lên kịch liệt, sau một khắc, đạo chưởng ấn năng lượng của Lâu Thiên Vân trực tiếp nổ ra, kiếm khí không bị ngăn cản phóng lên trời, cũng chém vào hàng rào không gian bao quanh Lâu Thiên Vân. Oanh! Vô số hàng rào không gian điệp gia lập tức vỡ vụn, sau đó có một tiếng hét thảm thiết vang lên, kiếm khí phóng lên trời lần nữa, chui vào chân trời xa xôi. Oanh! Phía chân trời xa xa xuất hiện đám mây hình nấm. Rầm rập. Giờ khắc này, thiên địa Thanh Châu rung rẩy, cả khu vực Thanh Châu, vô số núi và đại địa văng tung tóe, vô số núi lửa sâu trong lòng đất phun trào, trừ việc đó ra, hải vực trong khu vực Thanh Châu bộc phát sóng thần. Hằng hà sóng thần bao phủ đại tục trên phạm vi lớn. Kinh khủng nhất chính là kinh khí ở nơi này giảm đi nhanh chóng, sau đó toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Không thấy kinh khí, đại địa chi mạch cũng bị hủy diệt. Lúc này là tận thế của Thanh Châu. Vân Tiêu Thành. Không, lúc này Vân Tiêu Thành đã sớm không thấy, chỉ còn lại vực sâu không đáy. Trong vực sâu, Dương Diệp nằm trên mặt đất, hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở to mắt, sau khi mở to mắt. Hắn vội vàng cho tâm thần chìm vào trong cơ thể, kiếm linh, kiếm linh. Không có trả lời, Dương Diệp sinh ra khủng hoảng, cũng may đúng lúc này, trong đầu hắn có tiếng nói hư nhược vang tên. Ta vô sự, nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, hắn tại vội vàng nói, tiểu tuyền qua. Trùm mặt một hồi, tiểu tuyền qua trong cơ thể hắn hơi lưu chuyển, thấy thế, Dương Diệp thở ra một tầng nữa, kiếm linh cùng tiểu tuyền qua đều không có việc gì. Dương Diệp tươi cười, vừa nghĩ thế, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình lại không thể động đậy, hắn vội vàng tra xét thân thể, hồi lâu, hắn cười khổ, kiếm linh cùng tiểu tuyền qua không có việc gì, nhưng hắn có việc, lúc này, trong cơ thể hắn không chỉ có không có một tia huyền khí, hơn nữa cả thân thể đều vỡ ra, trừ việc này ra, kinh mạch cũng vỡ ra, duy nhất đáng ăn mừng là cảnh giới của hắn không mất đi, tất cả đều bình thường. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới thân mình có thứ gì đó lưu động, sau lưng hơi nóng nóng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, hắn lập tức kinh ngạc, bởi vì chung quanh hắn đều là nham thạch nóng chảy. Tuy nhiên những nham thạch nóng chảy này không tạo thành ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn cũng không muốn mình bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Hắn cố nén thân thể không khỏe đứng lên, lần nữa xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào, sau một lúc lâu, cơ thể của hắn có huyền khí, tiểu tuyền qua bắt đầu xoay tròn, sau đó vô số tử khí tuôn ra khỏi tiểu tuyền qua, cuối cùng tiến vào tứ chi bách hại của hắn, chữa trị thân thể hắn. Hồi lâu, rốt cục hắn có một chút năng lực hành động. Hắn ngự kiếm chậm rãi bay ra khỏi vực sâu, đi vào mặt đất, hắn nhìn cảnh trước mặt và ngây người. Lúc này Vân Tiêu Thành không biết đi đâu, chung quanh là hài cốt đầy đất cùng dòng sông máu, sau khi hắn bay lên, dòng máu này phóng lên trời, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng cũng bị hắn hấp thu. Chương 2026, một kiếm trảm đế. 2. Dương Diệp không có để ý những cột máu kia, ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm bốn phía. Lâu Thiên Vân đâu? Tuy nhiên, một kiếm của hắn có thể chém vỡ thiên đạo chi nhãn, nhưng Lâu Thiên Vân chính là đế cấp, đây chính là tồn tại siêu việt thiên đạo chi nhãn. Ánh mắt dò xét bốn phía, cuối cùng, Dương Diệp ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn híp lại và ngự kiếm, hắn bay về phía chân trời. Sau một hồi, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn vài chục trượng là một người, người này chính là Lâu Thiên Vân. Lúc này, thân thể Lâu Thiên Vân hư ảo, hai mắt vô thần, hắn lâm vào si ngốc. Sau khi Dương Diệp xuất hiện đối diện với hắn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau nửa ngày, hắn buồn bã cười cười, nói, Lâu Thiên Vân ta tu luyện mấy ngàn năm, ẩn nhẫn ngàn năm, rốt cục đạt được cơ duyên, thành tựu đế giả, vốn nên tiêu dao rời đi, tìm tòi thế giới đặc sắc bên ngoài, nhưng lại không ngờ tới, ta lại chết trong thế giới không có đế giả, càng không nghĩ tới, giết ta chỉ là một bán thánh. Dương Diệp không nói gì, cổ tay khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi tới gần Lâu Thiên Vân. Với hắn mà nói, đến thời điểm này, nói nhảm chỉ lãng phí thời gian mà thôi, đã đối phương còn chưa chết triệt để, hắn cũng nên tiễn đối phương một đoạn đường. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Đột nhiên trên mặt Lâu Thiên Vân xuất hiện một nụ cười, nói, ngươi đã trảm phá phiến thiên địa này thành vô số mảnh nhỏ, vô số đại địa chi mạch và linh mạch bị ngươi bị phá hủy, Thanh Châu sẽ nhanh chóng không còn linh khí, không chỉ có linh khí khô kiệt. Không có đại địa chi mạch thủ hộ, nham thạch nóng chảy trong lòng đất sẽ tràn ra thế giới, có thể nói, không đến trăm năm, Thanh Châu sẽ biến thành nơi không thích hợp cho người và yêu sinh sống. Theo như ngươi nói, Dương Diệp ta nên cho ngươi giết không phản kháng, đúng không? Dương Diệp nói, Dương Diệp, trước tiên là ngươi gây nên, ngươi đã nghịch thiên mà đi, tuy ngươi chém giết ta, nhưng ta cho ngươi biết, thiên đạo của linh giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, nó tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không chỉ thiên đạo của linh giới. Cho dù là thủ hộ giả linh giới cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp, chờ đó, ta chờ ngày ngươi chết. Lâu Thiên Vân nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, không tốt, đạt tới đế giả, chỉ cần nhất niệm không tiêu tan, hắn sẽ có cơ hội trọng sinh, tuy thân thể hắn bị hủy, linh hồn tiêu tán, nhưng là ý niệm lại ngưng tụ, hắn rất có thể sẽ đoạt xá trọng sinh. Lúc này, giọng nói lo lắng của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, nói. Ta nên làm sao chặt đứt ý niệm của hắn? Không được, thực lực ngươi chưa tới trình độ này, căn bản không cách nào một kiếm trảm niệm. Kiếm Linh trầm giọng nói, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, mà đúng lúc này, đột nhiên hình xăm cùng kỳ trước ngực hắn bộc phát tia sáng màu đỏ, rất nhanh, một đạo hấp lực sinh ra trước ngực Dương Diệp. A, lúc này, Dương Diệp tại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâu Thiên Vân. Rất nhanh, ánh sáng màu đỏ biến mất. Hình xăm cùng kỳ trước ngực Dương Diệp cũng biến mất. Dương Diệp ngây người, ý niệm của Lâu Thiên Vân bị tên trong cơ thể ngươi ăn. Nó là quái vật gì? Lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên trong đầu Dương Diệp, giọng nói của Kiếm Linh tràn ngập khiếp sợ, còn có một tia kiên kỵ, yết hầu của Dương Diệp khô khốc, hắn cũng muốn biết cùng kỳ là quái vật gì, không chỉ có Kiếm Linh kiên kỵ nó không thôi, ngay cả đế nữ cũng kiên kỵ nó, trọng yếu nhất là... Ngay cả tiểu tuyền qua suýt không vây khốn được nó. Thằng này thật đi ra, ai có thể đánh thắng nó, dù sao hắn tuyệt đối ngăn không được, nhưng gia hỏa này nhiều nhất một năm sẽ thoát khốn ra ngoài. Xấu nhất là, sau khi cùng kỳ hấp thu ý niệm của Lâu Thiên Vân, hắn phát hiện cùng kỳ đã mạnh hơn trước không ít. Dương Diệp cảm thấy, hắn cần phải nghĩ biện pháp loại bỏ gia hỏa này ra khỏi cơ thể của mình, oanh. Ngay vào lúc này, đột nhiên phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn, một con mắt xuất hiện phía chân trời. Thiên đạo chi nhãn. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, tại sao gia hỏa này lại xuất hiện? Ánh mắt thiên đạo chi nhãn nhìn vào người Dương Diệp, sau một khắc, một lôi trụ màu đen xuất hiện và đánh thẳng vào Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, loại thời điểm này, hắn lấy cái gì chống lại thiên đạo? Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nữ tử vung tay lên, thần lôi màu đen hóa thành hư vô. Đế nữ. Dương Diệp ngây người, nàng tới, nhưng lúc này thiên đạo chi nhãn tuôn ra vô số lôi quang, sau đó gần nghìn đạo thần lôi màu đen đánh thẳng vào Dương Diệp cùng đế nữ. Chương 2027, thiên đạo tự vẫn, phạt. Một, trong ánh mắt ngưng trọng của Dương Diệp, bàn tay của đế nữ vỗ vào hư không. Oanh. Dương Diệp giật mình, một nghìn đạo lôi trụ trực tiếp hóa thành hư vô, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Dương Diệp không ngừng run rẩy. Lâu Thiên Vân cũng là đế giả, mà nữ nhân này cũng là đế giả, đều là đế giả, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Lúc này, đột nhiên đế nữ bay lên không, bay tới trước thiên đạo chi nhãn. Ly khai, hoặc là chết. Đế nữ nói với giọng điệu bình tĩnh. Nhưng lời này chẳng khác gì tất vào mặt Dương Diệp, đây là thiên đạo chi nhãn. Đây là thiên đạo chi nhãn đấy. Trong lòng Dương Diệp đang gào thét, nữ nhân này vậy mà uy hiếp thiên đạo chi nhãn, thế giới này điên cuồng thế sao? Lúc nào, thiên đạo chi nhãn lại bị người ta khi dễ? Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên thiên đạo chi nhãn nổ tung, cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, bởi vì hắn cảm giác trán mình đau đớn, vào lúc hắn cảm thấy khó hiểu, đế nữ xuất hiện trước mặt hắn. Đế nữ, trong mắt có một tia phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Đế nữ không nói gì, không biết từ chỗ nào xuất ra một cái gương, Dương Diệp nhìn vào trán mình trong gương, hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì trán của hắn xuất hiện một chữ tội, này, đây là cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Đế nữ trầm ngâm một lát, sau đó nói, phạm là có người nghịch thiên mà thiên đạo chi nhãn không thể làm gì, nó sẽ hy sinh chính mình, từ đó định vị người đó là tội nhân thiên địa. Tội nhân thiên địa. Người thế gian đều có thể giết, phàm là người giết tội nhân sẽ được đại khí vận gia trì. Nói đến đây, đế nữ nói, phàm là người có đại khí vận, tu hành như dẫm trên đất bằng, không gặp được một tia khó khăn, mà vận may lại nghịch thiên, thường xuyên được thiên địa tặng. Mà phàm là người được thiên địa phù hộ, hắn gặp được nguy hiểm có khả năng đưa tới thiên đạo chi nhãn tương trợ, mà tương lai hắn đột kiếp, thiên đạo có thể cho hắn vượt qua. Dương Diệp hóa đá, hồi lâu, hắn cười khổ, nói, theo như ngươi nói. Ngày sau ta sẽ trở thành đối tượng bị người ta vây giết, đúng không? Còn có đáng sợ hơn, muốn nghe không? Đế nữ nói, thân thể Dương Diệp hơi cứng đờ, sau đó cười khổ nói đi, để cho ta nghe một chút, có gì còn bết bát hơn hay không? Ngươi sẽ đụng phải linh giới thủ hộ giả đuổi giết. Đế nữ trầm giọng nói, linh giới thủ hộ giả. Dương Diệp khó hiểu. Bọn họ là linh giới thủ hộ giả, chống cự người bên ngoài xâm nhập. Đồng thời cũng giết người nghịch thiên của linh giới, còn có tội nhân thiên địa. Đế nữ nói, rất lợi hại. Dương Diệp hỏi. U Minh Điện đã từng có một người là tội nhân thiên địa, bị linh giới thủ hộ giả biết được, cuối cùng, ngươi có biết kết quả? Đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, đế nữ nói, người nọ chết trước mặt các cường giả U Minh Điện. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, sau nửa ngày, hắn nói, ta xong rồi. U Minh Điện khủng bố, hắn đã kiến thức một hai, nhưng mà cho dù là một thế lực khủng bố như vậy cũng không dám đối nghịch với thủ hộ giả, Dương Diệp hắn lấy cái gì liệu với người ta. Cùng kỳ, đừng nói giỡn, tuy gia này mạnh nhưng có thể so sánh với U Minh Điện sao? Còn nữa, gia hỏa này vừa xuất hiện, nó sẽ giết hắn đầu tiên, đừng cho người khác biết rõ chữ trên trán của ngươi, bằng không thì, không ai cứu được ngươi, để nữ nói xong, cong ngón búng ra. Một khăn lụa màu đen quấn lên trán Dương Diệp, nói, vật ấy có thể ngăn cản thần thức đế giả, nhưng trên đời có vô số người, ta không cam đoan có người dòm phá khăn lụa. Tóm lại, ngày sau ngươi phải cẩn thận, hơn nữa thanh kiếm trong tay ngươi, ngày sau tuyệt đối không nên dễ dàng xuất ra ngoài. Vì sao? Dương Diệp nhìn kiếm tổ trong tay, khó hiểu nói, bản thân vật này là đế cấp, nếu hợp thể với võ kiếm của ngươi sẽ vượt qua hạn chế phẩm giai, thần vật như thế vốn không nên xuất hiện ở giới này. Nếu như xuất hiện, tất dẫn tới thiên đạo chi nhãn, trừ thiên đạo chi nhãn ra, càng có thể sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Tại Thanh Châu này, ngươi tự nhiên có thể không sợ hãi, nhưng ở trung thổ thần châu, người có thể giết ngươi nhiều vô số. Đế nữ nói, ta ghi nhớ. Dương Diệp sờ sờ khăn lụa trên trán, sau đó nói, vì sao lúc trước ngươi buông tha? Hắn đang nói chuyện Tiểu Tuyền qua, lúc ấy hắn không tin nữ tử này sẽ buông tha chính mình, nhưng hiện tại, hắn không thể không tin tưởng, bởi vì nữ nhân trước mắt không có ác ý với hắn, bằng không đối phương sẽ không giúp hắn. Đế nữ không nói gì. Lại nữa. Dương Diệp lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi, còn nữa, tuy ta không biết ngươi muốn tiểu tháp làm cái gì, nhưng nói thực, ta không cách nào chính thức điều khiển nó. Hơn nữa, bản thân nó cũng không phải là một tiểu tháp đơn giản như vậy. Nữ tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, đưa kiếm cho ta. Chương 2028, Thiên đạo tự vẫn, phạt. 2. Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, tay phải khẽ động, bốn thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trước mặt nữ tử. Hắn đã nghiên cứu bốn chuôi kiếm kia, nhưng lại phát hiện giống như cũng không có gì đặc thù, bởi vậy, hắn cũng ẩn giấu đi. Nữ tử vung tay phải lên, bốn chuôi kiếm biến mất. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không làm thế với mình chứ? Nhưng hắn nhớ rõ, nữ nhân này lúc trước dùng bốn thanh kiếm đóng đinh mình lên tường. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tán thiên của ngươi. Dương Diệp nào, khó hiểu nữ nhân này vì cái gì đột nhiên hỏi tán thiên. Lúc này, nữ tử lại nói, nó hút máu quá nhiều, nó sẽ tiến hóa, đây là chuyện tốt à. Dương Diệp đại hỉ. Ngươi muốn chết. Nữ tử nói, Dương Diệp. Nữ tử tiếp tục nói, kiếm này hấp thu quá nhiều máu cường giả, kể cả thánh giả, còn có đế giả, bởi vậy, bản thân nó sắp tiến hóa, nhưng mà, một khi tiến hóa thành công, ngươi sẽ chết đầu tiên, ta đã hòa giải với nó. Dương Diệp nói, hiện tại, nó sẽ không chủ động hại ta. Nữ tử khẽ lắc đầu, nói, cho dù nó không chủ động, bản thân ngươi sẽ không chịu nổi sát ý cùng lệ khí, đế cấp, không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Thanh kiếm kia trong tay của ngươi, linh trí của nàng đã triệt để thành thục, cũng tán thành ngươi, tăng thêm nàng thực sự không phải là hung kiếm, bởi vậy, nàng không tạo thành uy hiếp với ngươi. Nhưng tán thiên, bản thân nó chính là hung kiếm, một khi trở thành đế cấp, ngươi thân là chủ nhân của nó, ngươi sẽ bị sát ý cùng lệ khí của nó trùng kích. Lúc này ngươi không chịu nổi. Dương Diệp trầm ngâm một chớp mắt, nói, vậy làm sao bây giờ? Nữ tử không nói gì, đi đến trước mặt Dương Diệp, bấm tay điểm vào ngực Dương Diệp, trong chốc lát, một cột máu phóng lên trời, sau đó huyết kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, huyết kiếm trong tay hắn đã ngưng thực, không chỉ có như thế, hắn cảm giác, huyết kiếm muốn tránh thoát tay của hắn. Dương Diệp, mau nói với nữ nhân của ngươi, chúng ta bây giờ là đồng bọn, bảo nàng đừng săn bậy. Lúc này, đột nhiên giọng nói lo lắng của Tán Thiên vang lên. Nữ nhân của ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp, Dương Diệp. Đúng vậy, hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn. Tán Thiên nói. Câm miệng. Dương Diệp tức giận quát, ánh mắt nữ tử nhìn lên người Dương Diệp cảm giác mất tự nhiên. Sau nửa ngày, hắn cười mỉa nói, lúc trước sợ gia hỏa này săn bậy, cho nên đế nữ thu hồi ánh mắt, sau đó điểm vào ngực Dương Diệp. Sau đó chấn động nhẹ nhàng sinh ra, trong chốc lát, lại có một cột máu phóng lên trời. Ngươi chớ phản kháng, ta giúp ngươi thành đế. Đế nữ nói, nghe vậy, Tán Thiên đại hỉ, nói, đa tạ các hạ, vừa dứt lời, Tăng Thiên không có phản kháng. Lúc này, đế nữ vung tay lên, cột máu hội tụ lại, những máu tươi này đều chui vào trong cơ thể Dương Diệp, đều bị sát tục chi tâm của Dương Diệp hấp thu, dần dần, sát lục chi tâm của Dương Diệp đập nhanh hơn. Trong đó chất chứa không biết bao nhiêu sát ý và lệ khí. Đúng lúc này, đột nhiên đế nữ cong ngón tay búng ra, một giọt huyết châu bay ra khỏi ngón tay của nàng, cuối cùng chui vào trước ngực Dương Diệp. Huyết châu tiến vào người Dương Diệp liền bị sát lục chi tâm hấp thu, mà sát lục chi tâm vừa hấp thu huyết châu, đôi mắt Dương Diệp lập tức đỏ thẫm, sát khí và lệ khí ngập trời bao phủ cơ thể Dương Diệp. Giờ khắc này, cả bầu trời đỏ rực như máu. Mà cổ sát ý cùng lệ khí này, cho dù người ở cách xa 10 vạn dặm vẫn cảm nhận được. Mà đúng lúc này, đột nhiên đế nữ thò tay đặt lên đỉnh đầu Dương Diệp, sát khí và lệ khí thu vào trong cơ thể Dương Diệp, cuối cùng cũng tùy vào sát lục chi tâm. Dần dần, Dương Diệp khôi phục bình thường, sau khi hắn mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi, sát ý cùng lệ khí đã thôn phệ thần trí của hắn, làm cho hắn có xúc động hủy diệt thế giới. Hắn biết rõ, đây không phải ý của Tán Thiên, chỉ có thể nói, bản thân hắn quá yếu, căn bản không cách nào chống cự sát ý cùng lệ khí của Tán Thiên trở thành đế cấp. Hồi lâu, đế nữ thu tay lại, nói, ta áp chế lệ khí cùng sát khí vào trong sát lục chi tâm, nhớ lấy, không được dễ dàng vận dụng Tán Thiên, bởi vì lúc này trong sát lục chi tâm của ngươi ẩn chứa vô tận sát khí cùng lệ khí, một khi triệt để bộc phát ra ngoài đủ để hủy thiên diệt địa. Mà khi đó, nếu như ngươi không cách nào chống cự lệ khí cùng sát ý, ngươi có thể sẽ đánh mất thần trí và ý thức của mình. Dương Diệp trùng mình, sau đó gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Đế nữ khẽ gật đầu, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng quay người muốn ly khai, mà đúng lúc này, nàng lại xoay người nhìn Dương Diệp, nói, trước kia có người nói ta là nữ nhân của hắn, ngươi biết kết cục của hắn không? Dương Diệp. Hắn chết, mà hắn là đế giả, mà ngươi thì sao? Đế nữ nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp,